Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 623, chương 623, tâm nguyện cuộc chiến. 6, phù không cứ điểm, bộ chỉ huy, Ben Beckman à, chấm ngoặc kép, nhìn đối với phương kia tiêu sái rời đi bóng người. Nhìn chằm chằm màn ảnh đã lâu, Becker biểu hiện trên mặt cũng tương đối xuất sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Big Mom thủ hạ lại sẽ bại nhanh như vậy. Ở Fix liều chết truyền về tin tức một khắc kia, hắn liền bị Colin an bài đối phó Cracker nhiệm vụ. Mặc dù tóc đỏ đoàn hải tặc loạn vào, nhưng hắn hay lại là lưu lại ngắm nhìn hai người chiến đấu. Dù sao Cracker tài liệu ở Fix dĩ vãng truyền tới trong tài liệu đã rất cặn kẽ. Một mình hắn chính là một cái quân đội. Nếu để cho hắn những cookie đó binh lính bước lên chiến trường, là hoàn toàn có năng lực ảnh hưởng chiến cuộc. Earth Fruit năng lực vừa vặn có thể khắc chế đối với phương, nhưng hôm nay cũng không dùng. Ben Beckman thực lực chân chính, ngoài tất cả mọi người bọn họ ngoài ý liệu, không nghi ngờ chút nào. Đối phương là cao cấp nhất tay súng bắn tỉa. Phần kia trong lúc giở tay nhấc chân tinh chuẩn, cường lực, đột phá lực, hơn nữa hắn tài trí hơn người trí tuệ, khiến cho Cracker bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Không giết Cracker là vì đem Salad, Cracker thuyên chuyển chiến trường, giảm bớt đồng bạn áp lực, hoặc có lẽ là không có lý do gì kết làm tử thù. Cũng có thể là chính mình thể lực chưa đủ. Chấm ngoặc kép, Nami Becker nhớ tới ám bộ gom những tư liệu kia. Ben Beckman ở làm hải tặc trước, là một cái thỉnh thoảng đuổi bắt hải tặc thợ săn tiền thưởng. Ngoại hiệu là, có suy nghĩ rõ ràng đại não cùng cực cao sức chiến đấu. Tại hắn lên tới sang trên thuyền sau, hắn lại đảm nhiệm phó thuyền trưởng chức vị. Hải quân bị đùa bỡn xoay quanh, cuối cùng không thể không làm như không thấy tình huống. Chính là cái này nam nhân một tay bồi dưỡng, cũng tốt. Bất kể như thế nào hôm nay là đồng minh. Bravo tổng chỉ huy, ta có thể đi chi viện. Đứng dậy, Becker đi tới bàn điều khiển trước. Từ quỷ đảo đi tới nơi này, tù trưởng lôi mấy cái trắng bạch râu, dáng vẻ lại có mấy phần làm khó. Hắn cũng không biết có nên hay không phái Becker đi tiếp viện. Becker quét qua pháo binh nổ ầm, chém giết không ngừng chiến trường. Là cánh bắc nơi đó à? Ừ, rời đi vị kia có ám bộ phát hiện, mặc dù tạm thời còn không có tham chiến, nhưng nếu như ngươi đi, rất có thể sẽ gặp phải. Trong đầu thoáng qua kia nói tịnh lệ bóng người Becker, rất mau đem tâm tình đè xuống, vẻ mặt thành thật nói, Bravo tổng chỉ huy, xin tin tưởng ta, có một số việc, cùng với trốn tránh không bằng đi dũng cảm đối mặt, nói tốt. Greg bệ hạ nói, nếu như ngươi làm ra quyết định, liền theo ý tưởng của ngươi đi làm đi. Thiếu gia à, chấm ngoặc kép, ngươi trực tiếp đi tiếp viện ôm, nhưng không muốn lập tức giúp hắn. Chấm ngoặc kép, chưa cho Becker quá nhiều nhớ lại thời gian. Tù trưởng rất nhanh chỉ hướng màn ảnh. Ngươi biết, hắn là cái kiêu ngạo nhân. Ta minh bạch, chấm ngoặc kép. Nhìn một cái đang ở trong màn hình ương ngạnh giấy rủa ôm. Becker khom người sau rời đi. Lấy ôm tính cách, trừ phi không có một tia chiến thắng địch nhân có khả năng. Nếu không tất chạm trán đấu đến một khắc cuối cùng, cho dù là đối mặt nguy hiểm cao tử vong, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Phù không cứ điểm, cánh bác, leng keng, màu trắng hình tròn kinh cức hoàn lượn quanh xuống. Hai cái thân ảnh nhanh chóng lần lượt thay nhau mà qua. Vóc người cao gầy tóc xanh nữ tính, mỗi một lần huy động nhỏ dài blade, cũng sẽ ở ôm trên người lưu lại một đạo vết thương thật nhỏ. Hàng trăm hàng ngàn lần tấn công sau khi xuống tới, ôm vết thương trên người cuối cùng hiện ra một loại vảy cá bộ dáng. Phốc thông. Ngu xuẩn nam nhân, là cái gì cho ngươi lòng tin, cho ngươi sinh ra có thể đánh bại ta thác giác. Cư cao lâm hạ tóc xanh nữ nhân, mặc cho ôm ngã nhào trên đất, cũng không đi bổ túc một lần cuối cùng. Nàng là Salad nhà Ba Đại, Oman Germany là Big Mầm cùng đời thứ hai trượng phu sinh ra Snakehead nhân. Kỳ trời sinh tính lãnh đạm, khát máu vô tình, lại bởi vì thích ung dung thong thả tướng địch nhân ngược sát. Ở Grand Line thu được danh hiệu, hô, hô, chấm ngoặc kép, ba tháp, máu tươi không ngừng tràn ra ôm dùng rằng đứng dậy, lại một lần nữa giơ tay lên bên trong hình dáng kỳ lạ thiết vân kiếm. Bởi vì ngươi ngạo mạn, bạch cây có gai chi múa, quyết tử, chợt tản ra thiết vân kiếm, dưới ánh mặt trời tản ra ngàn vạn lóe lên tinh mang. Dùng hết lực khí toàn thân đạp mạnh mặt đất ôm nhào tới trước đi lên. Không thấy Oman Germany tiện tay đâm tới Blade. Ba, mắt thấy ôm sẽ bị xuyên qua tim. Tán lạc tại không trung vô số nhỏ xíu thiết đâm liền muốn bao phủ hai người. Một cổ trong suốt khói mù nhanh chóng tới. Oman Germany khẽ nhíu mày sau. Thân thể chợt lóe liền kéo dài khoảng cách. Ôm dùng để phòng ngừa người khác quấy nhiễu màu trắng lồng sắt cũng ở đây nàng thuộc về lưỡi đao. Vào vỏ đồng thời, dễ như trở bàn tay bị phân ra. Dũng khí khả ra, nhưng là vô mưu, thất bại ai cũng biết có. Mấu chốt người là có hay không có đi dũng khí thừa nhận. Becker đại nhân, ta, chấm ngoặc kép, coi như người có thể giết nàng. Vậy thì như thế nào? Chết kiếm sĩ cái gì cũng không phải, nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Ba, tiện tay đem ôm biến thành đại hào búp bê sau, cũng coi như giúp hắn tạm thời cầm máu Becker đem ném về phía sau. Đã sớm chờ ở nơi nào ám bộ nhận lấy ôm sau. Một khắc không ngừng rời đi, ngươi, chính là Becker, Oman Germany màu xanh nhạt mắt rắn bên trong. Không có đối với ôm rời đi nhiều hơn dù là một phần chú ý. Ngược lại đối với xuất hiện Becker quang tới một loại nhìn kỵ ánh mắt. Chải rất chỉnh tề tóc ngắn, quát rất sạch sẽ chòm râu, sóng mũi cao, rộng quyền cốt, lại hợp với ở lâu lên trước khí chất. Nhìn ngược lại cũng là một thành thục, uy nghiêm phái nam, Becker bình tĩnh một chút gật đầu. Đúng Oman tiểu thư Germany. Người tựa hồ chơi đùa tính đại phát, rõ ràng có thể sớm một bước đi tiếp viện các người mẫu thân. Mẫu thân, Oman Germany tự tin nhất tiếu, từ bên hông xách tay nhỏ bên trong lấy ra một điếu thuốc lá đốt. Caster chưa nói với ngươi, mẫu thân nàng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ sao? Coi như là lôi thần cũng tới, bọn họ thầy trò chung vào một chỗ cũng là không có phần thắng. Becker đối với nàng mê chi tự tin, không rảnh để ý, chuyển nói, không có, chúng ta bình thường chỉ có thể trò chuyện một ít sinh hoạt hàng ngày sự tình. Cũng sẽ không lẫn nhau hỏi tới những thứ này, thật đúng là như thế trả lời. Các người thật là chính trị thông gia bên trong kỳ nhất ba tồn tại. Liền như vậy, cái đó mèo con đây, người giúp ta tìm đến đây đi, để báo đáp lại. Sau khi chiến tranh kết thúc ngươi có thể đến Toto kiếp sau sống. Mẫu thân nơi đó để ta làm giúp ngươi nói. Mặt vô biểu tình diễu cợt qua Becker sau. Thôn vân thổ vụ Oman Germany ngón tay khẽ búng cho thuốc lá. Một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến cao ngạo bộ dáng. Ngươi là chỉ tiểu thư Chris Du. Hai vị hẳn không có gặp qua chưa? Chấm ngoặc kép, chớ giả bộ. Các người thật sự coi chính mình ở Hoàng Cung làm việc không người biết. Đây chính là ta Hoa bỏ ra rất nhiều sức lực mới lôi kéo đồng tộc. Cứ như vậy tùy tùy tiện tiện bị cái kia mèo con giết. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này Oman Germany sắc mặt âm trầm mấy phần. Liền bởi vì chuyện này, đưa đến nàng không giải thích được bị mụ mụ mắng một trận. Bây giờ thật vất vả có cơ hội cùng The Kingdom of Heaven giao chiến. Nàng tự nhiên muốn tìm chính chủ thanh toán xuống. Ha ha, không hổ là Big Mom đoàn hải tặc. Tình báo nghiệp vụ ở hải tặc bên trong quan trọng hàng đầu. Thuận miệng tán dương Becker. chậm rãi đem bên hông bội kiếm rút ra bình chỉ Oman Germany. Muốn gặp tiểu thư Chris Du có thể, nhưng ngươi muốn đầu tiên đánh bại ta. Đáng tiếc, vốn định giữ ngươi một mạng. Chấm ngoặc kép, Khanh trong nháy mắt ra khỏi vỏ Oman Germany kéo ra một chuỗi tàn ảnh đánh tới. Sau đó đến còn có làm người ta không rét mà run âm nhu hơi thở. Đã như vậy, sẽ để cho ta đây cái làm tỉ tỉ. Thay Custard chặt đứt kia không thiết thực ảo tưởng đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.